đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 492. Vũ Văn Nguyên bại trận, thiên tổ vòng thứ hai chiến. Lần thứ nhất, Nhiễu Thanh Tôn chiến Nam Cung Phương Khuyết. Đối với phần lớn người mà nói, tham dự La Thiên kiếm thí cũng không phải là vì cuối cùng có thể có được ban thưởng gì, mà là vì có thể cùng người mạnh hơn giao thủ đến nghiệm chứng tự thân cố gắng thành quả. Nam Cung Phương Khuyết tự nhiên cũng là như thế. Hắn nếu muốn trở thành đỉnh điểm, liền cần đem trước mắt tất cả địch nhân chiến thắng. Sớm đi đụng phải Nhiễu Thanh Tôn vẫn là chậm chút đụng phải đều không có khác nhau. Bởi vì sớm muộn là muốn chống lại. Nếu như ở chỗ này thua, vậy cũng chỉ là trước thời gian rút lui thôi. Nam Cung Phương Khuyết thần sắc bình tĩnh nói ra. Năm đó từ biệt, ta liền vẫn muốn đánh bại ngươi. Nhiều năm trước bọn hắn từng tại thần khiếu cảnh bên trong một trận chiến, nhưng này một trận chiến chính là Nam Cung Phương Khuyết thảm bại. Đem khi đó vênh váo hung hăng mình hoàn toàn đánh tan. Từ đó về sau, Nam Cung Phương Khuyết liền đắm chìm ở khổ tu bên trong. Vì chính là tương lai một ngày có thể sẽ cùng Nhiễu Thanh Tôn tranh tài một trận đến cứu danh dự. Nghe đối phương, Nhiễu Thanh Tôn cười nói. Ta rất vinh hạnh. Nam Cung Phương Khuyết giơ kiếm. Cất cao giọng nói. Hôm nay người ta chiến thống khoái. Hắn dẫn đầu công tới. Nhiễu Thanh Tôn thì đứng tại chỗ chuẩn bị ở sau ứng đối. Song phương giao chiến. Bên ngoài sân người đều đang chờ mong Nam Cung Phương Khuyết có thể đem Nhiễu Thanh Tôn thực lực chân chính ép ra ngoài. Từ khi Nhiễu Thanh Tôn bước vào tàng huyền cảnh về sau, liền rốt cuộc không người gặp qua hắn toàn lực ứng phó. Như thế cũng là khiến cái khác đối thủ cảm thấy áp lực như có như không. Nhiễu Thanh Tôn chính là một cái toàn diện nhân tài. Hắn tự hồ cái gì cũng biết lại cái gì đều tinh. Kiếm ý của hắn cực cao. Lại tự hồ như không kịp Hạ Tiểu Man, nhưng lại so người bên ngoài cũng cao hơn mấy cấp độ. Kiếm kỹ của hắn cũng là cực cao, nhưng lại không kịp Dương Khánh, nhưng cũng không phải người bên ngoài có thể so sánh với. Mà lại chỉ nhìn một cách đơn thuần mặt ngoài còn không cách nào cân nhắc hắn mạnh đến mức nào. Hắn có át chủ bài, cho đến nay còn không người có thể làm hắn đem toàn bộ thực lực bày ra. Hiện tại Nam Cung Phương Khuyết đồng dạng không được, một trận chiến này cuối cùng vẫn là không có bất kỳ cái gì lo lắng. Nam Cung Phương Khuyết bị Nhiễu Thanh Tôn toàn diện áp chế. Ở người phía sau kia thực lực cường đại hạ thậm chí khó mà ngẩng đầu lên. La Thiên bốn kiếm bên trong, chỉ có Nhiễu Thanh Tôn ẩn ẩn ra mặt, được vinh dự La Thiên bốn kiếm bên trong đệ nhất nhân. Nam Cung Phương Khuyết bị một kiếm chống đỡ mi tâm, hắn cuối cùng thật sâu thở dài. Là ta thua rồi, tâm phục khẩu phục, Nhiễu Thanh Tôn thu kiếm, cười nói, về sau hy vọng có thể cùng Nam Cung huynh lần nữa tỉ thí đọ sức. Nghe vậy, Nam Cung Phương Khuyết cũng là ôm quyền, vui lòng đã đến, tài đức vẹn toàn, đây cũng là Nhiễu Thanh Tôn, so sánh dưới trận thứ hai muốn lộ ra thô bạo rất nhiều. Quân Thanh giao đấu Vũ Văn Nguyên, đối mặt vị này La Thiên bốn kiếm một trong. Quân Thanh thì rất là bất đắc dĩ nói ra. Ta không muốn nhất đụng tới nhưng chính là ngươi. Vũ Văn Nguyên lắc lắc đại kiếm trong tay. Nhếch miệng cười nói. Sớm gặp được vẫn là muộn gặp được đều không có khác nhau. Dù sao sớm muộn là muốn bị loại. Quân Thanh rất là tán đồng gật đầu. Xác thực, dù sao ngươi sớm muộn là muốn bị loại. Nghe được lời này, Vũ Văn Nguyên khuôn mặt tươi cười lập tức phai nhạt mấy phần. Trong mắt của hắn hiện lên hung mang. Người nói cái gì? Có gan lặp lại lần nữa. Quân Thanh mỉm cười nói. Ta không muốn đụng tới ngươi là bởi vì ngươi quá thô bạo. Ta không thích thô bạo ngươi. Bất quá còn lại trong mấy người. Ngươi đối ta mà nói là tốt nhất đối phó. Ha ha ha. Vũ Văn Nguyên cười ha hả. Không nghĩ tới nhiều năm chưa một trận chiến. Ngươi không ngờ trải qua có thể nói ra loại lời này. Tiếng nói của hắn dần dần trở nên băng lãnh, thậm chí tràn ngập nổi giận khí tức. Ta ngược lại muốn xem ngươi làm sao thắng ta. Quân Thanh trong tay ba thước thanh phong huy động, Ngọc Hoàn Sơn lên núi sông chi cảnh giống như ở sau lưng hắn hiển hiện. kiếm ý hùng hồn dập dờn. Nó biểu hiện thậm chí không thể so với Nhiễu Thanh Tôn chênh lệch. Huyền ý kiếm khí. Vũ Văn Nguyên ánh mắt dần dần ngưng trọng mấy phần. Người này huyền ý kiếm khí cùng trước kia không đồng dạng. Cùng hôm qua kia lạc bại Lữ Dương cũng không giống. Huyền ý kiếm khí đã đạt đến cao hơn lĩnh vực. Có thể diễn hóa xuất sơn hà chi cảnh. Tới. Quân Thanh rút kiếm. Giơ lên khóe miệng. Gặp hắn như vậy khiêu khích. Vũ Văn Nguyên cái trán gân xanh run run. Hắn cả giận nói. Lão tử hôm nay liền phá ngươi huyền ý kiếm khí. Nhìn ngươi còn dám cản rỡ. Quan chiến các tu sĩ đều là cảm thấy rung động. Hai người này thực lực cơ hồ không phân sàn sàn nhau. Đánh thế lực ngang nhau. Thực lực vượt qua đám người tưởng tượng. Vũ Văn Nguyên giống như một con hồng hoang mãnh thú. Không ngừng mà nhe răng trợn mắt phát động điên cuồng địa thế công. Mà Quân Thanh lại duy trì bất động như núi khí thế. Đem Vũ Văn Uyên thế công đều ngăn cản xuống tới. Thái độ như thế, ngược lại là có chút cùng loại với La Thiên Bốn Kiếm bên trong Tần Nguyệt. Nàng cũng là một vị am hiểu thủ thế kiếm tu. Đinh Đạo Hiên không khỏi hỏi. Quân Thanh huyền ý kiếm khí đã nhưng diễn hóa thực cảnh. Đem bản thân tâm tướng tác phẩm mô phỏng thiên địa. Như vậy đạo hạnh đã đủ để trở thành chúng ta uy hiếp. Nhiễu Thanh Tôn gật đầu nói. Có thể tại giai đoạn này đem huyền ý kiếm khí luyện tới tình cảnh như vậy đúng là kinh người. Một bên Tần Nguyệt hoàn toàn như trước đây yên tĩnh. Chỉ là lẳng lặng mà nhìn xem trong sân tỉ thí. Thế cục đi hướng cũng là không cách nào làm cho nàng có bao nhiêu ba động. Dưới mắt trong sân thế cục bắt đầu không còn cân bằng. Lại bắt đầu hướng Quân Thanh nghiêng. Bao quát Vũ Văn Nguyên ở bên trong. Quân Thanh đối La Thiên Bốn Kiếm có thể nói là cực kỳ hiểu rõ. Biết bọn hắn am hiểu. Cũng thấy rõ bọn hắn không am hiểu. Mà Vũ Văn Nguyên am hiểu nhất thế công. Một khi phát động tiến công liền thẳng tiến không lùi. Sẽ nhất cổ tác khí đem đối thủ cầm xuống. Quân Thanh huyền ý kiếm khí đối Vũ Văn Nguyên tới nói lại là phiền toái lớn nhất. Hắn chi huyền ý kiếm khí đã áp đảo Lữ Dương phía trên. Bây giờ cả công lẫn thủ, như tập trung ở thủ thế, cho dù là Vũ Văn Nguyên cũng khó có thể đem nó công phá. Càng không nói đến Quân Thanh có thể tùy ý hoán đổi huyền ý kiếm khí hình thức. Một khi xuất hiện thế sụt tình huống, Vũ Văn Nguyên sẽ bị ngược lại đem một quân. Đây cũng là trận chiến đấu này phát sinh thế cục chuyển biến nguyên nhân. Vũ Văn Nguyên công không phá được Lữ Dương huyền ý kiếm khí. Hắn nếu là mưa rào gió táp, thì vô khổng bất nhập. Hắn nếu là sơn hà đại địa, thì trường tồn bất hủ. Từ từ, ở trong mắt Vũ Văn Nguyên, Lữ Dương thân hình trở nên vô cùng cao lớn. Hắn phát giác được mình bị song khắc về sau phát ra gầm thét. Không cam tâm dừng bước tại đây. Bát hoang kiếm quyết, Vũ Văn Nguyên đem át chủ bài đem ra. Bên trên cự kiếm quấn quanh lấy kinh thiên hung mãnh kiếm khí. Như có chém ra bát hoang lục hợp khí thế. Động tĩnh như vậy cũng là làm cho một chút thiên nhân kinh ngạc. Quả nhiên cái này Vũ Văn Nguyên chính là bát hoang kiếm chủ người thừa kế kế tiếp. Thậm chí ngay cả cái này bát hoang kiếm quyết đều đã học được. Giờ khắc này ở cửu ngự kiếm chủ bên này. Diệp Thương Hải cau mày nói. Sở Liệt, cái này bát hoang kiếm quyết có phải hay không dậy sớm chút? Bát hoang kiếm quyết tận dưới đáy. Cánh cửa nên là tàng huyền cảnh đại viên mãn mới là. Mà cái này đã là đối với mấy cái này xuất sắc người trẻ tuổi thấp xuống yêu cầu. Sở Liệt bình thản nói ra. Hắn muốn học, ta liền dạy. Mấy vị kiếm chủ không nói thêm lời. Biết hai người này tính tình tương tự. Vũ Văn Uyên kiếm thế đã đến đỉnh phong. Hắn phải dùng một kiếm này đem xu hướng suy tàn nghịch chuyển trở về. Quân Thanh thần sắc bình tĩnh. Đối đầu Vũ Văn Nguyên hắn không còn có ba loại biện pháp đem nó áp chế. Mà bây giờ hắn lựa chọn đơn giản nhất một loại. Bởi vì phương pháp khác có thể lưu tại về sau. Vũ Văn Nguyên tại lúc này huy kiếm mà đi. Trong miệng hắn hét lớn. Chém. Kia xóa tràn ngập bạo ngược khí tức kiếm quang đánh nát kia vô cùng tận đánh tới huyền ý kiếm khí. Tùy tiện đem nó chôn vùi. Kỳ thế kinh người không thể ngăn cản. Đối mặt bát hoang kiếm quyết, Quân Thanh tự nhiên cũng cảm nhận được áp lực, nhưng phần này áp lực vẫn tại khả khống phạm vi bên trong. Quân Thanh giơ kiếm, tay trái kiếm chỉ trên thân kiếm xẹt qua, kia bàng bạc kiếm ý chính như chồng tầng kéo lên, ầm ầm, hư ảo thiên địa chi cảnh lặng yên hiển hiện. Quân Thanh hướng về phía trước mở ra một bước, ba thước thanh phong giống như vòng xoáy, khiến kia hư ảo chi cảnh thay đổi, như là nước chảy tràn vào trong đó, mưa gió nổi lên, thế như cuồng phong mưa rào, lại như thế nào phá vỡ đến ta sơn hà thiên địa. Hắn thẳng tắp huy kiếm, đem kia từ trước khi chiến đấu liền một mực tích chứa một hơi cũng cùng nhau chém tới. Thiên địa kiếm, ông, chướng mắt kiếm quang lấp lóe về sau phân ra được thắng bại. Quân Thanh từ bụi bặm bên trong đi ra, La Thiên bốn kiếm rốt cục có một người bị loại. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.